Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 270, Khai Thiên Chi Phủ. Cái này Đại Thiết Trùy dáng người dị thường khôi ngô, danh xưng Yến Quốc đệ nhất lực sĩ, hai tay trừng thiên quân lực lượng. Hắn nhìn qua trên đất lưỡi búa to, trên mặt lại có chút ít giờ khóc giờ cười. Chỉ là một thanh phổ thông lưỡi búa, lại có thể có bao nhiêu cân lượng? Lỗ Tiểu Thất dám nói khoác mà không biết ngượng mỉa mai hắn cầm không được. Đại Thiết Trùy, cẩn thận có trò lừa. Cao Tiệm Ly khẽ cau mày. Hắn cảm thấy sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy. Đại Thiết Trùy nhẹ gật đầu, chậm rãi đi lên trước, đưa tay muốn cầm lấy Khai Thiên Phu. Đột nhiên, Đại Thiết Trùy sắc mặt biến đổi. Hắn cảm thấy cây búa này 10 phần nặng nề. Hắn dùng hết 5 thành lực đạo, cây búa này vậy mà không nhúc nhích. Thế nào? Chư Tử Bách Gia đám người nhìn thấy Đại Thiết Trùy dị dạng, tất cả đều nhìn sang. Ha ha ha, cây búa này quả nhiên thú vị. Đại Thiết Trùy che giấu đi xấu hổ, trên hai tay ngưng tụ ra một cỗ lực lượng to lớn. Cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, thậm chí tại chung quanh thân thể hắn khơi dậy một trận gió lốc. Lần này, Đại Thiết Trùy sử xuất 10 thành lực đạo, muốn một cổ tác khí dơ lên Khai Thiên Phu. Có thể cái kia đem phủ tử tựa như một tòa núi lớn, căn bản không phản ứng chút nào. Đại Thiết Trùy đầu đầy mồ hôi, khắp khuôn mặt là dữ tợn, cả người cũng sắp nổi điên. Vệ Trang nhìn lướt qua sau lưng Vô Song Quỷ. Vô Song Quỷ nhẹ gật đầu, đi lên phía trước, cùng Đại Thiết Trùy hợp lực, muốn nâng lên cái kia đem lưỡi búa. Cái này Vô Song Quỷ thân cao đầu trọc, trời sinh quái lực, nguyên là Hàn Quốc đệ nhất lực sĩ. Hai đại lực sĩ hợp lực, toàn bộ dùng hết toàn lực, có thể cái kia đem phù tử giống như mọc trên mặt đất. Mặc cho hai người đủ kiểu hành động, nhưng là không nhúc nhích tí nào. Mị Nguyệt chúng nữ để ở trong mắt, chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng, từng cái che miệng cười khẽ. Ai, ta nói, làm sao hai người trước? Đây chính là phạm quy. Lỗ Kỳ lên tiếng nói móc lấy, trong mắt tràn đầy ý cười. Dừng lại đi, Vệ Trang lạnh lùng nói ra. Đại Thiết Trùy cùng Vô Song Quỷ một mặt xấu hổ, ngừng lại, miệng lớn thở hổn hển. Liền lúc này, bọn hắn liền hao phí đại lượng khí lực. Lỗ Tiểu Thất, cây búa này, ngươi nhưng cầm đến động? Cái Niếp nhẹ giọng hỏi. Nói nhảm, đây là ta phủ tử, ngươi cảm thấy thế nào? Lỗ Kỳ hừ lạnh một tiếng. Ta cảm thấy ngươi cầm không được. Nếu ngươi có thể làm động đậy, chúng ta lập tức rời đi, tuyệt không dây dưa. Cái Niếp từ tốn nói. Cái Tiên Sinh, Ban Đại Sư một mặt kinh ngạc. Sư huynh nói không sai. Nếu như Lỗ Tiểu Thất có thể cầm lấy cây búa này, chỉ dựa vào chúng ta những người này, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Vệ Trang từ tốn nói. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng khom người xuống, làm bộ muốn bắt tránh ra thiên búa. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lỗ Kỳ. Bọn hắn bình tức tĩnh khí, từng cái trợn to hai mắt. Cây búa này, Đại Thiết Trùy cùng Vô Song Quỷ hợp lực cũng không thể cầm động. Nếu như Lỗ Kỳ có thể cầm động, vậy hắn lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Đừng giả bộ, cây búa này gọi là Bàn Cổ Khai Thiên Phủ, chính là bàn cổ lúc trước Khai Thiên Ích Địa cái kia đem. Trọng lượng đâu chỉ ngàn vạn cân. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, đã thấy Xích Luyện đứng ở trong đám người, nhẹ nói nói, Khai Thiên Phu. Tất cả mọi người kinh hãi. Trong thần thoại bàn cổ tổ tôn sứ dùng búa lớn, vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Cây búa này, không hề nghi ngờ là một thanh thần khí, nhưng không có người đi lên cướp đoạt, bởi vì không có người nào có thể làm động đậy. Lỗ Kỳ vốn là muốn trêu đùa dưới những này cao thủ, bây giờ bị Xích Luyện đâm thủng, đành phải niệm động khẩu quyết, thu hồi bàn cổ phủ. Lỗ Tiểu Thất, ngươi tên lường gạt này. Đại Thiết Trùy khắp khuôn mặt là tức giận. Quơ Thiết Trùy hướng về Lỗ Kỳ đập tới. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, rút ra chủy thủ nghênh đón tiếp lấy. Oanh một tiếng, Thiết Trùy đập trúng Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ thân thể hóa thành một mảnh toái quang, lại chỉ là một cái bóng mờ. Xoát, Lỗ Kỳ tốc độ cực nhanh. Đợi đến Đại Thiết Truy kịp phản ứng, Lỗ Kỳ đã đến trước mặt hắn. Chủy thủ hung hăng đâm vào thân thể của hắn. Ta mới nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lỗ Kỳ đánh ra một trường, cầm Đại Thiết Truy hung hăng đánh bay ra ngoài. Đại Thiết Truy quăng mạnh xuống đất, tay bụng lấy vết thương. Vậy mà vừa đối mặt, liền bị trọng thương. Chư Tử Bách ra đám người nhao nhao rút ra vũ khí, cầm Lỗ Kỳ bọn hắn vây vào giữa. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ta sau cùng hỏi ngươi một câu, giao không giao ra Cự Tử? Cao Tiệm Ly lạnh lùng hỏi. Thủy Hàn trên thân kiếm quanh quẩn đậm đà kiếm khí, lạnh lẽo tận xương. Yến Đan bị ta đưa đến Âm Dương gia, muốn cứu Yến Đan, các ngươi vẫn là đi Ly Sơn đi. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Xoát, Cao Tiệm Ly hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Lỗ Kỳ công tới. Hai người giao thủ với nhau. Cùng lúc đó, Chư Tử Bách gia cao thủ cũng công tới, cùng Tiết Ngọc các chúng nữ đánh vào một chỗ. Tràng diện nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Chư Tử Bách gia khoảng chừng mười mấy tên cao thủ, lại thêm Lý Bạch A Kha loại thiên mệnh người, trên thực lực so với Tiết Ngọc các cường đại quá nhiều. Tiết Ngọc các chúng nữ làm thành một đoàn, cầm Mạnh Khương Hồ phu nhân, Hồ Mỹ Nhân, Xuân Hoa Thu Nguyệt loại không biết võ công nữ nhân bảo hộ ở giữa, không ngừng ngăn cản lấy đối diện công kích. Tình thế vô cùng bị động. Cao Tiệm Ly cùng Lỗ Kỳ giao thủ, hai người đấu mấy chục hiệp, Cao Tiệm Ly dần dần không địch lại. Nhưng vào lúc này, Cái Niếp cùng Vệ Trang gia nhập chiến đoàn, ba người liên thủ hợp công Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ một người đối kháng tam đại cao thủ, trong nháy mắt liền đi vào hạ phong. May mắn hắn hôm nay ngạnh công đại thành, thân thể vô cùng cường hãn. Tuy nhiên trên thân không ngừng bị trường kiếm bổ trúng, có thể vẻn vẹn phá chút ít ra, vẫn chưa trọng thương. Ba người công kích lăng lệ tấn mãnh, kiếm quang văng tứ phía, kiếm khí giao thoa ngang dọc. Lỗ Kỳ bị ngược đãi khổ không thể tả, lại chỉ có thể cưỡng ép cắn răng kiên trì. Mị Nguyệt loại nữ cũng hoặc nhẹ hoặc nặng bị thương. Lỗ Kỳ nhìn ở trong mắt, tim như bị đau cắt, muốn đi hỗ trợ, nhưng hôm nay tự thân đều khó bảo toàn, căn bản là không có cách thoát thân. Đột nhiên, một trận du dương sáo tiếng vang ngồi dậy. Sáo âm thanh rất là êm tai. Đám người nghe được sáo âm thanh, tất cả đều giật mình, nhao nhao ngừng lại, hướng phía sáo âm thanh phương hướng nhìn lại. Một cây trúc tử bên trên, đứng đấy một cô gái. Cô bé này người mặc hắc y, một đôi chân vô cùng 0.8 thon dài. Gương mặt kia xinh đẹp vô song, xinh đẹp tuyệt trần vô song. Lỗ Kỳ nhận ra cô gái này. Cô gái này đúng là Thạch Lan. Thạch Lan thấy mọi người đình chỉ chém giết, vừa rồi đình chỉ sáo âm thanh, chân nhẹ nhàng nói chừng, bay xuống dưới. Ngươi là ai? Vệ Trang nhìn qua Thạch Lan, lạnh giọng hỏi. Chúng ta không phải địch nhân. Thạch Lan nhẹ nói. Ta tới nơi này, chính là nghĩ thông suốt biết các ngươi. Tần quốc đại quân đã bao vây tại đây, rất nhanh liền sẽ tấn công vào tới. Đám người nghe vậy, tất cả đều là một mặt chấn kinh. Thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Trước hết để cho chúng ta chém giết lẫn nhau, liều cái lưỡng bại câu thương, bọn hắn lại muốn ngồi nhận ngư ông đắt lợi. Diễm Linh Cơ lạnh giọng nói ra. Khóe miệng của nàng có một vệt máu, xem ra càng lộ vẻ vũ mị dụ hoặc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.